Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033, chương 1045, Sở Vương. Liên quan với nước khác, quyền quý không chịu cô đơn sự tình. Ở Hàm Dương thành bên trong doanh chính tự nhiên là biết rõ, nhưng nó cũng không chuẩn bị lập tức trừng trị bọn họ. Có Đại Tần quan viên báo cái này một dư luận trưởng khống thần khí, doanh chính có thể dễ dàng xoay ngược lại triều đình ở dân gian bị quyền quý nói xấu danh tiếng. Nhưng cái này xoay ngược lại nhất định phải tìm một cái thích hợp thời cơ. Hơn nữa ngoài ra, ở một nhóm mới quan lại bồi dưỡng trước khi xuất gia, hay là cần một nhóm người lâm thời thế thân một hồi những cái cương vị. Cái này chân không kỳ đoạn thời gian, gần như vừa vặn hẳn là đến Tần Sở giao chiến kết thúc. Hạng Yến ở mang theo mấy vạn mất đi đấu trí Sở quốc binh sĩ lùi lại mấy dặm, nhường ra mấy tòa thành trì, lập tức hướng Thọ Xuân báo cáo, đồng thời yêu cầu tiếp viện. Ở Thọ Xuân thành bên trong, bởi vì bột mì bom bị tạc hoàn toàn thay đổi, Sở Vương Phụ Xô cũng tỉnh lại. Trong lúc còn trải qua một cái đáng sợ sự tình, để Phụ Xô hiện tại lòng nghi ngờ từng tầng, bởi vì hắn hoàn toàn thay đổi, mọi người chỉ có thể căn cứ bị thương 653 trình độ đến suy đoán người nào có thể là Sở Vương. Mà trong lúc này, lại có nhân sinh lên ý đồ xấu, muốn chơi một tay, Ly Miêu Hoán Thái Tử. Một tuy nhiên cái này điển tịch hiện tại thật giống còn không có. Thế nhưng là người giật dây vận khí vô cùng kém. Tổng cộng có mấy chục cái hoàn toàn thay đổi người. Hắn tìm ai hợp tác đều có rất lớn xác suất thành công. Kết liễu hắn một mực vừa vặn tìm tới vừa thức tỉnh Phụ Xô. Vào lúc đó Phụ Xô vừa thức tỉnh, mơ mơ màng màng ngay cả nói chuyện cũng khó. Chỉ có thể ân, đáp ứng. Sau đó ở tỉnh táo sau lập tức tìm tâm phúc chứng minh thân phận. Đem cái kia muốn làm việc quý tộc trực tiếp di tam tộc. Đến đây một thân cháy đen Sở Vương một lần nữa trở về vương vị. Hậu thế chính trị chính xác rốt cục có thể không cần hỏi chiến quốc thất hùng tại sao không có người da đen làm quân vương. Chỉ là nữ quyền bên kia vẫn chưa thể giải thích tại sao chiến quốc thất hùng không có nữ nhân. Mệnh treo một đường thời điểm suýt chút nữa bị Ly Miêu Hoán Thái Tử. Hơn nữa làm ra chuyện như vậy còn là một cái bình thường Phụ Xô tương đối tin nhậm chức quý tộc bên. Trong trải qua chuyện này về sau, Phụ Xô liền bắt đầu cảm giác được thế đạo hiểm ác. Vì lẽ đó ở Hạng Yến trở lại tiền tuyến quân báo thời điểm, hắn liền đem lòng sinh nghi. Trên thực tế hắn cũng không thể không khả nghi tâm. Binh sĩ cơ bản không có cái gì hao tổn, lại đột nhiên lập tức lùi lại, đưa cho Tần Quốc một đạo phòng tuyến. Cái này đổi lại ai, ai cũng không thể không khả nghi tâm. Từ vừa mới bắt đầu Tần Quốc binh sĩ từ trên trời giáng xuống, các loại hiểm quan bị tướng kế loại bỏ, đến mặt sau cái gì phục sinh tổ tiên lại bị Bạch Thuấn hóa giải. Phụ Xô sau khi xem xong chỉ cảm thấy Hạng Yến có phải hay không đem hắn làm ngu ngốc. Ngoài ra, dĩ nhiên còn muốn yêu cầu hắn tăng cường binh lực, muốn viện quân. Phụ Xô nhất thời sản sinh Hạng Yến có phải hay không cầm binh từ nặng, chuẩn bị cùng cái kia bị di tam tộc quý tộc một dạng, phải thừa dịp loạn mưu quyền xoán vị. Đối với cái này, thân là Sở Vương Phụ Xô lại không có quá mức lo lắng. Hắn thỏa mãn Hạng Yến yêu cầu cho viện quân, chỉ là cái này viện quân thực sự không phải là Thọ Xuân thành phụ cận trực thuộc ở Sở Vương quân đội, mà là hạ lệnh để các nơi huyện phái ra quân lực viện trợ Hạng Yến. Sở quốc chế độ là noi theo Chu Vương triều phân phong chế. Cái này, IAC, từng cái huyện chẳng khác nào là Chu Vương triều từng cái chư hầu. Trừ phi Hạng Yến có thể thu phục sở hữu chư hầu, bằng không là không thể nào hoàn toàn nắm giữ phần này binh lực. Trái lại sẽ bị bọn họ quản thúc. Như thế một làm, Phụ Xô liền nhất thời cảm giác thoải mái nhiều. Nếu bình thường Sở Quốc đối ngoại khai chiến, những này thuộc về các nơi quân đội hay là sẽ không ra toàn lực. Nhưng bây giờ Tần Quốc là ôm diệt vong Sở Quốc chi tâm xâm lấn. Các nơi, chư hầu, tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Hơn nữa ngoài ra, Phụ Xô còn đặc biệt để mấy cái so sánh nghe lời, chư hầu, phụ trách đi giám thị Hạng Yến. Thời khắc tất yếu có thể thay vào đó. Hạng Yến tự nhiên là không biết, dưới tay hắn mấy vạn người trực tiếp mất đi chiến đấu năng lực. Vứt hậu phương làm ruộng đi, thực lực là tổn thất lớn, nhưng Hạng Yến càng rõ ràng, hắn Hạng gia thực lực lại hao tổn, chỉ cần Sở Quốc vẫn còn, liền có thể khôi phục, vì lẽ đó căn bản không nghĩ quá nhiều dưới đáy đảng phái tranh đấu. Cùng lúc đó, thu được Sở Vương phát binh mệnh lệnh các nơi quân đội. Đại đa số trong lòng cũng nghĩ như vậy. Bọn họ hiện tại càng lo lắng là Hạng Yến có phải là thật hay không gặp sự cố, mà không phải làm sao từ Hạng Yến trong tay cướp đoạt quyền lực. Chỉ có thể nói Tần Quốc cho bọn họ áp lực quá lớn, lớn đến bọn họ đã không có bất kỳ cái gì lên tiểu tâm tư suy nghĩ. Mà quân Tần phương diện chiếm cứ Hạng Yến lùi lại lưu lại mấy cái trọng yếu quan ải, phương diện phòng thủ xem như vô tư. Sở Quốc cũng không có có cánh lượn có thể mạnh mẽ đột phá những này hiểm yếu. Hơn nữa cho dù có, quân Tần cũng có phòng bị. Đến thời điểm đó liên nỗ một chiếc, toàn sống bia ngắm, ở biết được Sở Quốc phương diện các nơi quân lực cũng hành động về sau. Bạch Thuấn biết rõ, lương thực tiêu hao chiến, muốn chính là bắt đầu. Hạng Yến coi như được các nơi quân lực viện trợ, ở thời gian nhất định bên trong cũng là không dám phát động bất kỳ tấn công nào. Bởi vì hắn rõ ràng quân Tần thực lực, coi như muốn tiến công, hắn cũng nhất định phải tiêu tốn đại lượng thời gian trước tiên đem các nơi quân đội huấn luyện chỉnh hợp, bằng không không khác nào là phái bọn họ đi chịu chết. Mà Sở Quốc vận dụng càng nhiều quân đội, lương thực tiêu hao đất cũng càng nhiều. Đối lập, Tần Quốc phương diện tiêu hao lương thực không một chút nào so với Sở Quốc thiếu. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.